Câu chuyện biển báo hiệu nghiệm. Một nông dân sống trên một quốc lộ nông thôn yên tĩnh, thời gian trôi qua và giao thông dần dần lên mức báo động. Giao thông quá đông đúc, xe đi lại quá nhanh đến độ gà của ông bị xe cán đến 3 đến 6 con mỗi ngày. Vì vậy, một ngày kia ông gọi đến văn phòng cảnh sát trưởng và nói: "Ao, ông phải làm cái gì đó cảnh báo tất cả những người lái xe quá nhanh và giết tất cả gà của tôi." Ngày hôm sau, cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt đi dựng lại một tấm biển đề: "Đi chậm lại, điểm băng ngang đường." 3 ngày sau, bác nông dân lại gọi cho cảnh sát trưởng và nói: "Alo, tấm biển điểm băng ngang đường có vẻ làm họ đi nhanh hơn không ạ?" Một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt đi dựng lại một tấm biển mới: "Đi chậm lại, trẻ em đang chơi đùa." Và tấm biển đó vẫn làm người ta đi nhanh. Vì thế, bác nông dân gọi cho cảnh sát trưởng: "Alo, những tấm biển của ông không có tác dụng. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không?" Cảnh sát trưởng nói với bác: "Việc đó được, hãy dựng lên một tấm biển của riêng ông." 3 tuần sau, cảnh sát trưởng quyết định gọi cho bác nông dân: "Alo, vấn đề với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không?" "Tôi đã dựng rồi và không có con gà nào bị chết kể từ lúc đó cả. Cánh lái xe đi chậm hẳn." Và bác nông dân gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tò mò tự hỏi: "Tấm biển gì ở đó mà những người lái xe lại đi chậm lại nhỉ?" Vì vậy, viên cảnh sát lái xe tới nhà bác nông dân và ông ta thấy tấm biển, yêu cầu đi nhanh, khu vực tắm khỏa thân.